Chương 1024, tái chiến cấm kỵ thú Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Nguyên Thủy Thánh Cung tổ chức thịnh hội trọn vẹn tiến hành 100 vạn thời gian, mỗi một vị thần thánh đều vừa lòng thỏa ý rời đi. Mà 5 vị thập cấp thần thánh cùng thánh đế QNZ trò chuyện hồi lâu sau từng cái rời đi bế quan đi. Đoán chừng tiếp xuống thật lâu tuế nguyệt, khi đế bọn hắn đều không sẽ hiện thân, mà những cái kia cấp thần thánh nhóm QNZ sẽ bế quan tu hành. Thuộc về chúa tể cùng bên trong thấp thần thánh thời đại đến. Đây là thuộc về tu hành giả một cái khác thịnh thế, một cái không có ngoại lai uy hiếp thịnh thế. Nhưng vô luận gì chờ thịnh thế, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ thánh đế chi danh chiếu sáng vô tận tuế nguyệt, nghiền ép vô số thần thánh không thở nổi. Cho nên thánh đế thời đại vĩnh viễn không sẽ đi qua, sau này tuế nguyệt vô số thời đại đều muốn là thánh đế thời đại. Mà nguyên thủy thánh giới vô số sinh linh càng là lấy thánh đế thời đại tính theo thời gian, một cái hỗn độn kỷ nguyên vì thánh đế một thánh nguyên, một năm vì một thánh năm. Cùng lúc đó, nguyên thủy thánh cung QNZ bắt đầu nhóm đầu tiên chiêu thu đệ tử, tu vi là đạo chủ tầng thứ, bởi vì đạo chủ tầng thứ là tu hành giả nhất trọng yếu một cái tầng thứ, tương lai thành tiểu QNZ cơ bản từ đạo chủ tầng thứ cũng có thể thấy được tới. Mặt khác, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ còn chuyên môn mở ra 10 cái ổn định giới môn ra cửa, để thần thánh lấy hạ tầng lần xuất nhập nguyên thủy thánh giới. Về phần thần thánh muốn ra nguyên thủy thánh giới dễ dàng, nhưng nếu là tiến nguyên thủy thánh giới thì cờ N có hơi phiền thoái, cờ N xin tiến vào, đây là vì phòng ngừa có thần thánh giả mạo đạo chủ chui vào nguyên thủy thánh giới. Phàm là dám giả mạo đều là bị nguyên thủy thánh giới quy tắc phát hiện ra. Hậu quả kia đủ để cho bất luận cái gì thần thánh không thể thừa nhận. Nguyên thủy thánh cung chỗ sâu. Uzumakitsubasa đem vô số đạo linh tộc bản nguyên để Vivi cùng Tsuna luyện hóa, tăng lên các nàng tứ chất. Mặc dù Vivi cùng Tsuna đã đạt đến tứ cấp thần thánh tầng thứ, lại QNZ vô pháp tấn cấp ngũ cấp thần thánh, bởi vì các nàng đi liền là tứ trọng đạo con đường. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Uzumakitsubasa tăng lên các nàng tứ chất. Chỉ cần các nàng thiên phú càng ngày càng cao, phía sau tu luyện chi lộ như cũ có thể khoái tốc tăng lên. Vô pháp tìm hiểu ra loại thứ 5 bản nguyên, QNZ không có tư cách bắn vọt nguyên chủ cảnh giới, nhưng không đại biểu không thể tăng lên nhục thân cùng linh hồn, QNZ không đại biểu không thể sáng tạo pháp môn tăng lên chiến lược. Chỉ muốn chậm rãi tu luyện, Vivi cùng Sủ Nạ làm theo có thể so sánh với ngũ cấp thần thánh thậm chí lục cấp thần thánh chiến lược. Hao tốn ngàn vạn năm thời gian, Vivi cùng Sủ Nạ hấp thu vô số đạo linh tộc bản nguyên chi lực, thiên phú dứt khoát siêu việt trí cao thiên kiêu tầng thứ, bước vào một cái mới tầng thứ. Mà ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ đang nghỉ ngơi một đoạn tuế nguyệt về sau, đi tới vô ảnh chiến hạm chỗ kia cửa vào. Lần này, hắn muốn đối cấm kỵ thú xuất thủ. Làm ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ bước vào vô ảnh chiến hạm một khắc này, vô ảnh chiến hạm nơi nào đó chính tại ngủ cấm kỵ thú đột nhiên mở ra hai mắt. Nhìn về phía ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ vị trí. Tại bọn chúng cảm giác bên trong, một cái to lớn sinh mệnh thể chậm rãi tiếp cận chúng nó. Giống ba đầu cấm kỵ thú ra mình kiến tạo xào huyệt, hướng phía ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ bay đi qua. Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ sớm đã biết những này cấm kỵ thú phát hiện mình, cho nên tại một chỗ trong thông đạo chậm rãi đi tới, đang mong đợi cấm kỵ thú nhóm đến. Tới. Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ nói khẽ. Ba phương hướng, ba đầu cấm kỵ thú phát ra đáng sợ khí thế khóa chặt hắn. Lần trước, hắn đối diện với mấy cái này cấm kỵ thú chỉ có thể bỏ chạy. Nhưng lần này giết một đạo cực điểm công kích xuyên toa hư không, đánh nát từng tầng thông đạo chính giữa một đầu cấm kỵ thú trên thân. Cực điểm công kích đủ để kích sát nhất cựu cấp thần thánh, liền xem như bạch đế loại kia tầng thứ cựu cấp phong hào thần thánh, bị đánh trúng QNZ đến trọng thương. Nhưng dạng này công kích rơi vào cấm kỵ thú bên trên, chỉ phá vỡ cấm kỵ thú ra thịt, thoáng qua khôi phục, cũng không cho cấm kỵ thú mang đến thương tổn. Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ QNZ không có trông cậy vào cái này một kích có hiệu quả, hắn chỉ là thăm dò một cái cấm kỵ thú phòng ngự mà thôi. Quả nhiên, cấm kỵ thú phòng ngự quá mạnh, chỉ có cựu cấp thần thánh bên trong bạch đế như thế tầng thứ mới có thể miễn cưỡng đối thứ tạo thành thương tổn. Nhưng một bộ phận công kích bị thứ hấp thu khôi phục thương thế trở tại không có làm bị thương hắn. Chỉ có thập cấp thần thánh công kích mới có thể chân chính làm bị thương cấm kỵ thú. Uzumakitsubasa thầm nói. Uzumakitsubasa công kích không có làm bị thương cấm kỵ thú, nhưng lại để cấm kỵ thú nổi giận. Ba đầu cấm kỵ thú bao vây Uzumakitsubasa, chuẩn bị đem Uzumakitsubasa giết chết. Trước vây khốn một đầu cấm kỵ thú đi, không phải vậy đồng thời đối phó ba đầu áp lực quá lớn tâm niệm nhất động, một tòa ảo thuật thế giới bao phủ một đầu cấm kỵ thú. Cái này một tòa ảo thuật thế giới không có gì lực công kích, thuần túy là mê hoặc hiệu quả, thập cấp thần thánh cùng một chút cường đại cựu cấp thần thánh đều có thể xem thấu. Bất quá cấm kỵ thú lại nhìn không thấu, cấm kỵ thú cường đại hoàn toàn ỷ lại tại nó thân thể cùng thiên phú, trên thực tế nó trí tuệ cũng không cao, đối quy tắc cũng không phải hiểu rất rõ, cho nên trong lúc nhất thời khó mà xem thấu ảo thuật thế giới. Nhưng nếu như ủ rủ mà kịt xù bạ xạ công kích nó, cái kia hết thể liền bại lộ. Nhưng lúc này, cấm kỵ thú bị ảo thuật thế giới mê hoặc, đang ở nơi đó đảo quanh. Bởi vì duy trì ảo thuật thế giới cờ ân ở một bộ phân tâm nghị cùng lực lượng, cho nên ủ rủ mà kịt xù bạ xạ tạm thời cũng chỉ có thể vây khốn một đầu cấm kỵ thú. Nếu như vây khốn hai đầu, hắn căn bản không có cách nào đối phó thứ ba đầu cấm kỵ thú. Âm ầm thân hình nhất động. Uzumakitsubasa trực tiếp phá vỡ từng tầng thông đạo, cùng trong đó một đầu cấm kỵ thú chém giết. Mà bên kia cấm kỵ thú lập tức chuyển di phương hướng, trợ giúp đầu này cấm kỵ thú. Hai đầu cấm kỵ thú cùng nhau đối phó Uzumakitsubasa, mà thứ ba đầu cấm kỵ thú vẫn còn mê hoặc trạng thái, căn bản không biết chiến đấu đã đánh. Uzumakitsubasa đem các loại pháp môn một vừa thi triển ra, nhất là huyễn bi công kích liên tiếp thi triển. Cấm kỵ thú đối vật lý phòng ngự rất lành nghề, nhưng rất khó ngăn trở huyễn thuật công kích. Lần lượt huyễn bi công kích, để hai đầu cấm kỵ thú bị thương không nhẹ, nhưng hai đầu cấm kỵ thú công kích cũng làm cho Uzumakitsubasa thụ thương không nhẹ. Không được, dạng này công kích đến đi, căn bản vô pháp bắt sống một vị cấm kỵ thú. Uzumakitsubasa thầm nói, mục đích của hắn là sống bắt, mà không phải giết chết, nếu như giết chết cấm kỵ thú. Cái kia căn bản vô pháp đem luyện hóa trở thành đệ nhị bản tôn. Đệ nhị bản tôn rời xa là cải tạo cấm kỵ thú linh hồn, loại trừ rơi cấm kỵ thú hết thể ý thức, đem vũ rủ mạ kịt sủ bạ xạ ý thức rót vào đến vô chủ linh hồn bên trong, lại dựa vào bí pháp đem chọn cái cấm kỵ thú luyện hóa trở thành đệ nhị bản tôn. Cho nên, không thể giết chết cấm kỵ thú, như thế chờ tại mạt sát cấm kỵ thú linh hồn. Bản tôn thần thông cũng không thể đem một nhàn cấm kỵ thú thi thể cải tạo thành đệ nhị bản tôn.